Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Tú Lê. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với phần 15 của câu chuyện Quỷ Hôn của tác giả Phù Hoa. Các bạn hãy nhấn đăng ký kênh của kênh Tú Lê Truyện để chúng ta được nghe những câu chuyện hay hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 93: Quỷ Phong Lưu. Theo báo cáo do bệnh viện cung cấp, cậu bé chết vì nghẹt thở. Nguyên nhân cái chết là một viên kẹo mắc ở khí quản, khiến cho không cách nào hô hấp, thuộc về ngoài ý muốn. Sự nghi ngờ của tôi đã bị loại bỏ hoàn toàn. Đây không phải là sự thật. Trong lòng của tôi rất rõ ràng, đứa bé trai kia xác thực là bởi vì tôi mà chết. Mặc dù bệnh viện đã đưa ra kết luận, tôi lại không có một chút vui sướng. Sự thật trước mặt, hung phụ vẫn một mực chắc chắn tôi chính là hung thủ giết người. Một mực yêu cầu cảnh sát bắt giữ tôi. Người trên xe đều khuyên bảo, nhưng thôn phụ đối với tôi không thuận theo, không buông tha như trước. Đến cuối cùng, không có người nào nguyện ý phản ứng. Mặc cho cô ta cố tình gây sự như thế nào, cảnh sát cũng chỉ theo trình tự làm việc. Vấn đề đã được thông qua, xe lửa lần nữa lên đường. Thôn phụ không cùng theo, cô ta mang theo thi thể con trở về với ông bà. Tôi không biết quỷ vương dạ quân, nó số mệnh là cái gì. Cẩn thận ngẫm lại, tôi vốn nên cẩn thận thêm một chút mới phải. Nếu không phải đứa bé kia nhìn thấy tôi ăn huyền hồn đan, nhầm đó là kẹo nên mới ăn trộm. Việc này cũng sẽ không phát sinh, lại càng không có người vì vậy mà chết. Nhưng trái lại, đứa bé trai được dạy dỗ đàng hoàng, không thể tùy tiện lấy đồ của người xa lạ mà nói, cậu bé không thể nào lấy được huyền hồn đan. Cho nên cuối cùng, việc này xác thực không có quan hệ trực tiếp với tôi. Ngoại trừ việc tôi trở thành người thúc đẩy số phận của cậu bé, mà như tên chết tiệt nói, thôn phụ là nguyên nhân cuối cùng dẫn đến cái chết cho bé trai. Tôi nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, xe lửa chạy thẳng một đường, phải mất gần 3 giờ để đến đích muộn hơn dự kiến. Lúc 9 giờ tối, tôi xuống xe lửa, kéo vali ra khỏi nhà ga. Có không ít người kiếm khách đến hỏi thăm nhu cầu chỗ ở. Tôi bỏ qua từng người một, đi ở trên đường xa lạ, trong lòng không yên tâm. Vốn nên đến nhà ga khoảng 6 giờ, trực tiếp đi trường học cũng không thành vấn đề. Bất quá bây giờ so với thời gian dự tính trễ nhiều như vậy, muốn đi đến trường học theo hướng dẫn của bản đồ có chút không ổn. Vì vậy tôi đã thuê một phòng trong một khách sạn nhỏ ở gần đó. Thu thập xong đồ đạc, tôi đến trung tâm mua sắm một chiếc điện thoại thông minh. Sau khi đổi cái mới, tôi đã gọi cho ba và mẹ trước tiên, báo bình an. Trở lại khách sạn, tôi chuẩn bị đi tắm rửa. Dư quang liếc về trên giường đơn có một vệt màu đỏ. Ban đầu tôi chỉ cho là thuốc màu, nhưng nhìn màu sắc lại có điểm không giống. Vì vậy tôi tiến lên, quệt vài cái. Màu đỏ rất nhanh đã bị tôi cọ một miếng. Tôi nhíu mày, nhìn không được lòng hiếu kỳ ngửi đầu ngón tay. À, mùi máu tươi. Không thể nào, tôi lẩm bẩm trong lòng. Mở tấm ga trải giường thì thấy rằng ở dưới tấm ra chở giường sạch sẽ. Có một vũng máu lớn ở phía bên trên, với những đốm trắng lắm tắm trên đó. Đột nhiên toàn bộ cơ thể của tôi không được tốt. Tôi lao vào phòng tắm và chà sát ngón tay một cách tuyệt vọng để rửa sạch máu khô trên đó. Khi tôi tìm thấy ông chủ để thay ga giường, ông ta rất không vui nói. Ngài bẩn thì đi ở khách sạn. Một buổi tối thôi, chỉ thu của cô vài chục đồng, còn chưa đủ giặt một bộ khăn trải giường. Tôi không có tiếp lời, chỉ theo dõi ông ta sau khi đem tất cả ga giường, bao gói, chăn mền đều đổi thành mới, mới có thể cho ông ta rời đi. Trong lời nói của ông chủ không dễ nghe, nhưng là một vị khách trả tiền nên tìm được phục vụ tương ứng. Mở khách sạn phải chú ý vệ sinh. Đây không phải là hành vi cơ bản nhất trong thường ngày sao? Không thể bởi vì vài chục đồng tiền thuê phòng có thể tùy tiện qua lo ứng đối. Cái này nếu đổi ông ta thành khách, không chừng càng hà khắc hơn so với tôi. Làm ông chủ cũng không chịu nghỉ. Ai mà đồng ý ngủ trên một tấm ga giường có lẫn máu kinh nguyệt chứ? Cho rằng đã thay đổi ga giường, tôi có thể ngủ ngon. Trên thực tế tôi suy nghĩ quá nhiều. Vị trí của khách sạn thực tế rất tệ, ở sát ven đường. Cái loại âm thanh liên tục không ngừng truyền đến thông qua song sắt cửa. Cái này còn chưa tính. Mấu chốt là hiệu quả cách âm của gian phòng thật sự quá kém. Giường bên cạnh đều sắp bị rời ra. Tiếng kêu của người phụ nữ kia có thể so với mổ heo, giọng khàn kiệt lực. Không biết người đàn ông cưỡi trên người cô ta rốt cuộc có bao nhiêu uy mãnh. Vừa yên tĩnh không bao lâu, lần nữa thay nhau ra trận, một vòng mới sắp bắt đầu. Tôi cũng say, trời sinh mệnh hèn. Người rõ ràng là có thể được khách sạn tốt, vì sao phải vì tiết kiệm chừng 5 đồng tiền lại chạy đến nơi này để khổ thân vậy? Bịt lỗ tai cũng không thể ngăn âm thanh dâm mỹ kế bên. Thực hận là không thể đi đạp cửa phòng kế bên, làm cho bọn họ yên tĩnh chút. Nghĩ thì nghĩ, nhưng tôi sẽ không thật sự làm như vậy. Ai bảo mình chính là người sợ phiền phức đây? Thực đi gõ cửa, điều gì sẽ xảy ra với bên kia? Thôi đi, dù sao những người khác cũng không có động tĩnh gì, tôi cần gì phải làm điều thừa, đếm con cừu ngủ thôi. Không nhớ rõ đếm được nhiều ít con cừu, tôi mới dần dần thiếp đi. Dưới ánh trăng mờ nghe được tiếng vàng, tí tách, có cái gì trên ngực tôi. Tôi vô thức lao một cái, cảm giác không giống như là ống nước vỡ ra, nước rò rỉ không nên dính nhớt nhúa như vậy. Ngủ không tắt đèn là trở thành thói quen, tôi cố nén buồn ngủ mở mắt ra, tôi dựa vào. Trên trần nhà lơ lửng một người, nhìn tôi với ánh mắt ranh mảnh. Nhỏ trên ngực tôi hoàn toàn không phải là nước rò rỉ gì, mà là nước bọt của anh ta. Mặc dù đầu có chút choáng, nhưng tôi dám xác định người đàn ông này tuyệt đối không phải là người. Là người cũng không thể đột nhiên xuất hiện ở trong phòng tôi, còn lơ lửng trên không trung. Trốn! Tôi muốn đứng dậy khỏi giường, nhưng thân thể không nhúc nhích được. Viên ngọc trắng treo trên ngực thì không còn phản ứng gì. Lúc này có lẽ con quỷ kia đã đi ra ngoài liều lỏng rồi. Thật là muốn chết rồi. Thật sự là đồng đội giống như con lợn. Mỗi lần đến thời điểm mấu chốt đều không có mặt. Hít thật sâu, trong mắt có thể đảo khắp toàn thân. Tôi làm cho mình tỉnh táo lại, trừng mắt nhìn chằm chằm con quỷ đực trên đỉnh đầu. Hắn nheo mắt nhìn tôi, duỗi ra một ngón tay đâm mặt của tôi, hưng phấn nói. À, đã lâu không có gặp được tươi non như vậy rồi. Tôi có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài, và tôi cũng có thể nghe thấy âm thanh say sưa của người đàn ông và người phụ nữ cách căn phòng. Nhưng tôi không thể phát ra được âm thanh nào để cầu cứu. Làm sao bây giờ? Bạch Ngọc một chút phản ứng đều không có. Tên chết tiệt thực sự là không lại sao? Nếu anh ta không đến, tôi liền sẽ bị quỷ ăn thịt rồi. Con quỷ đực đã vén lên áo t-shirt của tôi. Hắn duỗi ra đầu lưỡi đen thùi, phát ra liếm láp cái bụng phẳng của tôi. Loại cảm giác lạnh buốt rét thấu xương lại nhấp nháp, làm cho người ghê tởm đến muốn ói. Kỳ quái, làm sao khi tôi cùng tên chết tiệt làm chuyện này, một chút cảm giác bài xích đều không có? Chẳng lẽ cũng bởi vì con quỷ này quá xấu xí rồi hả? Dùng từ quá xấu xí để hình dung đã xem như khách khí. Căn bản chính là hiện trường tai nạn xe cộ vô cùng thê thảm. Con khỉ trông còn đẹp hơn cả hắn ta. Vẻ mặt hèn mọn bị ổi còn chưa tính. Mấu chốt là hắn cười tự đắc như đóa hoa. Chẳng lẽ hắn cho rằng mình là một con quỷ mỹ nam xinh như hoa sao? Tôi chính là thích xem loại người như cô biểu lộ tuyệt vọng. Cô càng sợ hãi tôi càng hưng phấn. Khi còn sống tôi đào hoa vô số. Tự nhiên khi chết cũng muốn trở thành quỷ phong lưu. Hôm nay vận khí tốt, gặp gỡ một cô gái xinh đẹp như vậy. Tôi nhất định sẽ từ từ mà nhấm nháp cô. Hãy cho tôi một đêm tuyệt vời. Tôi muốn khóc. Vì sao tên chết tiệt còn chưa tới? Chẳng lẽ anh ta muốn trơ mắt nhìn tôi bị quỷ phong lưu này ăn thịt sao? Không cần đâu. Tôi muốn bị choáng bởi những thứ này. Làm sao mà tôi sống được? Ôi trời ơi, đều là sát quỷ. Làm sao có thể kém như vậy? Tôi không cần. Quỷ phong lưu ngước đôi mắt sắc đè lên người tôi. Dạ dày qua bóp mạnh. Giờ phút này tôi có thể cử động mà nói. Đoán chừng đã sớm ói lên khuôn mặt tai nạn xe cộ kia. Đột nhiên quỷ phong lưu bất động. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm tôi hỏi. Cô không sợ tôi sao? Càng sợ hãi tôi càng biểu hiện trấn tĩnh. Mặt làm bộ trấn định hoàn toàn ngây ngô. Đại khái là học của tên chết tiệt. Cho nên sát quỷ này mới có thể cho rằng tôi không sợ hắn. Tôi không thể nói, chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta. Mặc dù khuôn mặt rất nóng, nhưng tôi chỉ có thể dùng ánh mắt giết người. Mẹ nó, loại thiếu đạo đức này, còn sống là tai họa, chết rồi muốn ra làm bậy. Bây giờ bà đây không thể cử động. Người nhà không cho bà đây cơ hội, đến lúc đó nhất định khiến người ngâm vạt dầu. Tôi cho hắn ánh mắt cảnh cáo. Mình có thể cảm giác con mắt muốn trừng ra hốc mắt. Nếu ánh mắt có thể giết người vô tình, thứ này đã sớm bầm thay vạn đoạn rồi. Quỷ phong lưu tự hồ nghĩ tới điều gì, hắn trỏ về phía cổ họng tôi nói. Cho đến nay, tôi còn chưa gặp qua người phụ nữ không sợ quỷ. Nói chuyện, Tôi muốn nghe cô nói chút gì. Một con quỷ đáng thương, có gì phải sợ? Trong giọng của quỷ Phong Lưu, để lộ biểu hiện rất ngạc nhiên. Tôi đáng thương sao? Cô cũng không biết là tôi sống có bao nhiêu tiêu sái tự tại đâu. Có dạng phụ nữ nào mà tôi chưa có chơi đùa qua. Thật tuyệt vời khi bạn được bao bọc trong sự ấm áp mềm mại đó. Thật sự là còn muốn thoải mái hơn so với thần tiên sống. Tôi làm sao có thể đáng thương chứ? Chưa thấy qua cái thứ chán như vậy. Giống như người vậy, sau khi không bị người địa phủ bắt lấy, nhốt vào 18 tầng luyện ngục, sau khi bị giày vò bởi nơi đó, hồn bay phách tán sao? Chương 94. Tôi không xác định người địa phủ có phải là đang tìm anh ta hay không, nhưng tôi dám xác định tên này nếu bị bắt lại sẽ không có kết cục tốt. Hiện tại tôi chỉ có thể dọa hắn ta. Cô gái, không nhìn ra cô hiểu rõ vấn đề chế độ của âm phủ như vậy. Nhưng mà ông đây không muốn biết nơi đó như thế nào và cũng không định đi đến đó. Nhưng là cô, hiện tại phản kháng cũng không được gì. Ông đây chỉ cần một chút sức lực là có thể làm cô khóc quỳ xin tha thứ. Trăm tính ngàn tính cũng không thể tính ra được gặp phải quỷ ở khách sạn. Lúc này tôi thật sự rất hối hận. Tại sao không nghĩ ra mang theo vài lá bùa khi đi ra ngoài? Quỷ Phong Lưu vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt mặt tôi, còn dùng cái lưỡi đầy nước miếng của hắn ta liếm tới liếm lui trên phần da trụi của tôi, để lại một đống nước bọt. Dùng sức mạnh đã không còn hy vọng, tôi tuyệt vọng nhắm mắt. Đã không thể chạy thoát, vậy thì nghe theo ý của hắn, ít nhất sẽ không phải chịu tổn hại công ích lớn hơn. Chỉ cần bảo vệ được tính mạng, không sợ không có cơ hội báo thù. Đến lúc đó, bà đây nhất định sẽ làm cho người chết trong đau đớn. Thề xong, cũng không thể che giấu được trái tim tan nát của tôi. Nói thế nào đi nữa, tôi cũng là một cô gái. Bị người khác đối xử như vậy, trong lòng vẫn tràn lên cảm xúc mâu thuẫn. Mẹ già đã nói, con gái ở ngoài không thể có quan hệ nam nữ lung tung. Tôi cũng không làm việc gì xấu. Tại sao việc tốt lại không tìm đến với tôi, còn việc xấu lại liên tục? Tôi rốt cuộc là đã làm sai điều gì mà toàn gặp loại chuyện kỳ lạ này? Bị người cưỡng bức còn có thể nói lý được. Bắt tội phạm còn có thể trừng trị theo pháp luật. Đằng này lại bị một con quỷ cưỡng bức. Tôi tìm ai để tố cáo đây? Quỷ Phong Lưu đã cởi áo thùng của tôi. Lúc này tôi chỉ nghĩ, tại sao lại không nghe lời tên chết tiệt ấy? Mặc nhiều áo hơn thì cũng không đến mức bị tên này nhìn thấy bộ ngực đẩy đà của tôi sớm như hiện tại. Thật con mẹ nó đàn hồi. Ông đây sờ qua nhiều ngực như vậy, đây tuyệt đối là bộ ngực tốt nhất ta từng gặp. Quỷ Phong Lưu lẩm bẩm, vừa cắn bộ ngực mềm mại của tôi. Một giây sau, hắn dời lên trên, gấp gáp muốn thưởng thức quả anh đào phấn hồng trên bộ ngực của tôi. Tôi cất tiếng bi thương, suy nghĩ không biết nên dứt khoát cắn lưỡi tự tử hay không. Chịu đựng nhục nhã còn không bằng làm lệ quỷ, sau đó đến xử hắn ta. Một luồng khí sáng đỏ đột nhiên xẹt ngang. Tôi tập trung nhìn luồng sáng, càng ngày càng chói chang, quá vui mừng mà khóc. Ngươi, đằng sau ngươi có quỷ. Quỷ Phong Lưu chỉ một lòng một dạ nghĩ làm sao thi triển kỹ thuật của hắn trên cơ thể của tôi. Làm sao mà quan tâm đằng sau mình? Ông đây là quỷ. Cô nhóc, hành động của cô không có hiệu quả. Tiếng nói vừa phát ra, tôi đã thấy Quỷ Phong Lưu bay một đường cong té trên mặt đất, phát ra âm thanh đau đớn. Tất cả uất ức nổi lên trong lòng. Tôi không thể động đậy, nhưng tôi có thể nói chuyện. Nhìn thấy tên chết tiệt đứng uy phong lẫm liệt ở đó, tôi đắc ý kêu lên. Giết hắn thay bà đây, bầm hắn ra nấu canh uống. Quỷ Vương Dạ Quân nghe được câu cuối, không nhịn được nhíu mày, lộ ra bộ dạng gian ác, nhưng vẫn xoay sang Quỷ Phong Lưu giơ tay lên. Quỷ Phong Lưu tự biết mình không phải là đối thủ của Quỷ Vương Dạ Quân, hắn ta chống ngực gượng dậy, muốn tìm đường trốn. Luồng sáng đỏ hiện ra bao lại thân thể của Quỷ Phong Lưu. Hắn trợn hai mắt lên, kêu lên một tiếng kinh khủng. Sau đó thân thể hắn ta nhanh chóng thu lại, lóe lên chỉ còn lại linh hồn. Luồng sáng hồng tập hợp lại thành một viên trân châu, rơi vào tay của Quỷ Vương. Ăn đi. Tôi lắc đầu từ chối. Ăn ngay lập tức. Giọng nói của Quỷ Vương Dạ Quân nghe không vui, mang theo tâm tư không thể nhìn thấu. Tuy nhiên muốn tôi ăn linh hồn của Quỷ Phong Lưu, đánh chết tôi cũng không chịu. Quay đầu đi, tôi nói không vui. không ăn. Nghĩ tới mặt tên đó, cơm tối của tôi cũng muốn ói ra, muốn tôi đem ăn hắn vào bụng, còn không bằng giết tôi đi. Quỷ vương dạ quân không nói gì, hắn xoay người tôi lại, tôi phát hiện ra có thể cử động được rồi. Cho nên nhảy lên muốn chạy vào phòng tắm, toàn thân đều là nước bọt của tên kia, tôi đã tắm thật kỹ, bằng không khó chịu muốn chết. Quỷ vương dạ quân đứng bên giường, tôi nhổm người dậy, hắn giơ tay, nhưng lúc tôi không chú ý, nhét viên chân châu vào miệng của tôi. Huyền hồn đan vừa vào miệng đã hòa tan, tôi hoàn toàn không có cơ hội nhổ ra, nó đã đi vào trong bụng của tôi. Tôi ảo não chỉ tên chết tiệt, trực tiếp chạy vào nhà vệ sinh nhổ ra. Qua một lúc, tôi mới mở nước nóng, cởi quần áo mà tắm. Đang tắm bên ngoài không có tiếng động, tên chết tiệt cũng không nổi điên xông vào, trong lòng tôi bắt đầu dồn dập. Hắn ta không phải chạy rồi chứ? Này, ngươi có ở đó không? Tôi chỉ là sợ hỏi một câu, sợ hắn chạy rồi. Không nghĩ tới, lại gọi hắn tới. Tuy nhiên, ai biết tôi vừa mới ra tiếng, hắn đã bay tới trước mặt tôi. Tốc độ này thật là hù chết người. Tôi xấu hổ nhìn hắn một cái xoay người nói. Cái đó, ta chỉ gọi xem ngươi có ở đó không. Ngươi không cần phải tốn công chạy tới, ở bên ngoài đáp một tiếng là được. Quỷ vương dạ quân vẫn không cất tiếng. Một giây sau ôm chặt tôi vào lòng. Trên người tôi còn có bọt xà phòng. Hắn không để ý chút nào mà bắt đầu sờ mó tôi. Tài của tên chết tiệt giống như có ma thuật. Chỗ hắn sờ nắng đều giống như sinh ra dòng điện, kích thích toàn thân tôi mềm nhũn. Quả anh đào trên ngực cũng giống như là quả chín, dựng cao lên, phát ra sự no đủ. Tôi xấu hổ che ngực. Tên chết tiệt trầm giọng hỏi. Không muốn rửa sạch nước bọt trên người. Phí lời, đương nhiên là muốn rồi. Ngoan ngoãn thả tay xuống. Để hai tay tên chết tiệt di chuyển trên cơ thể của tôi. Cảm thụ hắn đem lại từng dòng kích thích giác quan khó lòng cự tuyệt. Tôi tự nhủ coi như là xoa bóp thôi. Coi hắn chỉ là một nhân viên có kỹ thuật. Không sức lực dựa vào lòng tên chết tiệt. Thì nghĩ tới một vấn đề. Tên này giống như từ trước đến nay đều lo lắng đến vấn đề quần áo sẽ bị ướt. Lúc trước tới giờ là khô ráo. Khi bước ra ngoài cũng khô ráo. Thay quần áo cũng nhanh như chớp. Loại công năng này là không tệ. Sau này tất cả quần áo đều có thể cho hắn giặt. Giặt phơi hai trong một. Một giây làm xong, tiết kiệm công sức, tiết kiệm thời gian, tốn ít điện. Thật là bảo vệ môi trường. Hay thật ra tôi cảm thấy giờ này, dưới tình cảnh này tôi vẫn có thể suy nghĩ lung tung. Xác thực có chút không hợp hoàn cảnh. Tuy nhiên điều này không thể trách tôi. Chỉ có thể nói là quá thoải mái, làm cho tôi có chút buồn ngủ. Cũng do tên chết tiệt sờ ra ba chữ, sờ đến buồn ngủ. Trong lúc mê man, tôi cảm thấy hắn đẩy tôi xuống. Tôi mở mắt nghe hắn nói, lấy mặt nạ xuống. Tôi đáp lời, ngoan ngoãn ngẩng mặt lên, vừa lấy xuống mặt nạ của hắn. Tên này đã nhân cơ hội ôm tôi, cúi đầu hôn tôi. Không đợi tôi phản ứng lại, đã thêm một cái hôn nữa. Sức lực của hắn chốc lát đã chiếm hết toàn bộ khoang miệng của tôi. Ây da! Tôi không nhìn được trừng hai mắt, nhìn hắn một cách lo lắng. Thật sự khuôn mặt hại nước hại dân sẽ biến thành tên khốn lúc này. Có lẽ chỉ nhìn tên chết tiệt mới có thể xóa hết ám ảnh trong lòng. Một bàn tay to che đôi mắt của tôi lại. Quỷ vương dạ quân khẽ giọng nói. Trừng mắt như vậy, muốn hù chết người ta sao? Tôi chỉ là muốn nhìn mặt hắn, thì sao? Còn không có phép nhìn. Toàn thân gần như bị hắn sợ hết. Cuối cùng tay hắn ở trong sự trơn tru của sữa tắm, thuận lợi đi vào nơi bí mật. Tôi không nhịn được khép chặt hai chân oán trách nói. Trong này không được, tên kia chỉ liếm cánh tay của tôi, chỗ khác là tôi có thể tự mình tắm. Quỷ vương dạ quân đáp một tiếng lạnh lẽo, trong mắt nổi lên luồng sát khí. Hắn dám đụng vào, bản tôn có thể không cho phép hắn chết dễ dàng như vậy. Em là người phụ nữ của bản tôn, động vào người em, chết. Sát khí thật nặng, tôi sai người chiến tranh lạnh, hắn ôm tôi đi ra khỏi phòng tắm, đem tôi đặt lên giường. Vừa tắm xong, toàn thân đều là hơi nước, đầu tóc còn đang chảy nước, nghĩ tới chuyện vừa xảy ra, tôi theo căn bản cự tuyệt chiếc giường này. Hôm nay có thể không muốn hay không? Tôi cảm thấy tôi không phải là người không biết điều như vậy. Một là thật sự bởi vì đã xảy ra chuyện đó. Hai thì sao? Tôi vì tiết kiệm tiền mà ở phòng đơn, không gian nhỏ, giường cũng nhỏ. Tên chết tiệt lại to xác như vậy, không chứa nổi hắn, lỡ như làm hư giường, thật là mất mặt. Quỷ vương dạ quân thuận thế ôm chặt tôi nói sâu xa. Em, cái người phụ nữ này, yêu tiền như yêu mạng cũng thôi đi, còn không chịu chi như vậy. Tiền kiếm được là để bản thân ở nơi quỷ quái này. Tôi chu môi, từ hành lý lấy ra quần áo sạch thay. Chỉ một điểm thôi, làm gì phải phí tiền như vậy, ở đâu cũng là ở, dù gì mai cũng đi trường học báo cáo rồi. Lại nói kiếm tiền rất vất vả, có tiền tôi sẽ tiêu, tiền kiếm được nhiều cũng không đủ dùng. Tôi như thế này không phải là không chịu chi, mà gọi là cần kiệm, ok. Chịu thua, người vợ cần kiệm như tôi phải đi đâu tìm đây? Bao nhiêu người đàn ông muốn tìm người vợ như tôi, đều tìm không thấy. Ngươi còn có mặt mũi nói ta không biết tiêu tiền, đúng là đầu óc có bệnh. Quỷ vương dạ quân nhẹ cười ra tiếng, cầm trường bào ngồi xuống bên giường. Tôi nhớ là phải nói với anh ta, chỗ đó bên dưới có vết máu, có thể là máu kinh của phụ nữ. Nhưng nhớ tới đức tính tự cao của anh ta, tôi đã tự giữ im lặng, không nói gì cả. Dù gì thì đầu óc anh ta thông minh, không cần tôi nhắc cũng sẽ biết mà. Dù sao, toàn thân tôi trên dưới đều bị anh ta nhìn sạch. Cũng không để ý thay quần áo trước mặt anh ta. Ai biết tên này nửa đêm hù chết người, lạnh lùng nói một câu. Ở đây từng có người chết. Chương 95, khẩu vị nặng. Tên chết tiệt hù dọa ai chứ? Nơi đây sắp gặp tai nạn rồi, khách sạn còn có thể mở sao? Miệng thì nói như vậy, nhưng người tôi cũng đã dựa vào tên chết tiệt kia. Thứ mà mọi người gọi đây là cây cổ thụ chắn gió bão. Dựa gần anh ta một chút, đúng chính là như vậy. Quỷ vương dạ quân nhún nhún vai, lật chiếc giường lên để lộ khung giường bên dưới. Ở nơi đó cũng lấm đớm vết máu. Chuyện cõi dương các em như nào ta không rõ, nhưng ta biết qua nửa đêm, những người có cơ thể thuần âm như em, đa số đều khó tránh khỏi cái chết. Mẹ nó, cái người nói năng nhẹ nhàng kia có phải là chồng tôi không vậy? Lấy điện thoại ra xem, nháy mắt thời gian đã trôi qua nhanh như vậy, chỉ còn 10 phút nữa là đến nửa đêm. Đến khi ấy, quỷ môn mở cửa ra, âm khí lớn dần, như vậy chẳng phải là... Ban đầu khi phát hiện trên giường có máu, tôi cũng chỉ cho rằng là kinh nguyệt của con gái, chứ không nghĩ gì nhiều. Nhưng tên chết tiệt kia nói như vậy thì tính chất sự việc lại khác rồi. Có lẽ vết máu đó là từ sau khi án mạng xảy ra. Nghĩ đến đây, tôi dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn hành lý, sau đó túm lấy tên chết tiệt kia nói, chạy mau. Trái ngược với sự hoảng loạn của tôi, quỷ vương dạ quân rất ung dung nhàn rỗi. Giờ phút này tôi thật sự muốn tháo ngay lớp mặt nạ kia của hắn xuống. Nương tử à, vi phu là quỷ dương của quỷ giới, mà phu nhân vẫn phải chạy sao? Ừ nhỉ, hình như là đúng vậy mà. Quỷ vương dạ quân đeo xong mặt nạ không nhanh không chậm nói. Nơi này cô hồn giả quỷ, oán niệm sâu nặng. Chúng dựa vào lý do này để ở lại dương giới làm loạn khắp nơi. Chúng cho rằng như vậy có thể thoát được sự truy lùng của địa phủ. Đúng là ý nghĩa viễn vong. Vốn dĩ không có cái gọi là thiên đại oan khuất. Nhưng điều bởi vì sự làm bậy không thể sống đó, nên đội quỷ này đã bị dùng làm huyền hồn đan, để không phải chạy đến địa phủ một lần nữa. Nói nhẹ nhàng dễ nghe như vậy cơ mà. Đương nhiên anh không phải chịu những việc này nên mới thấy rằng không sao cả. Nghĩ đến quỷ phong lưu trong bụng mình, tôi liền cảm thấy thật buồn nôn. Không nhìn được bản thể, chỉ thấy hình dáng viên chân châu thôi thì cảm thấy thật vui vẻ. Nhưng nếu như biết được bản thể của nó rồi, thì có thể nuốt xuống được sao? Ban nãy là vì anh cứu tôi nên mới không so đo với anh. Bây giờ thì khác rồi. Anh lại là định làm chuyện xấu, muốn đem tất cả quỷ nơi này luyện thành huyền hồn đan thì thôi đi. Vậy mà lại còn định làm trước mặt tôi. Không, không được, nhất định là phải từ chối. Tên chết tiệt, đứa bé nhất định phải ăn thứ này sao? Chúng ta có thể đổi cách nuôi dưỡng khác được không? Quỷ vương dạ quân chấn động một lúc rồi nói, vất vả cho nương tử rồi. Được rồi, một câu vất vả cho nương tử rồi là có thể cho qua chuyện này sao? Một chút thương lượng cũng không có, như vậy là bắt buộc phải ăn mới được. Thôi được rồi, vì cút nhục trong bụng, tôi nhịn. Dù sao ăn hay không ăn, thì người chịu đau khổ vẫn là tôi, anh cũng không cảm nhận được. Đợi đến lúc đứa bé ra đời, nếu như nó mà là quái thai, thì tôi sẽ tìm anh tính sổ. Tên chết tiệt đã quyết tâm, nên hai người bọn tôi đành ngồi trên giường chờ đợi. Tôi không bình tĩnh tự nhiên như bình thường được, giống như quỷ vương dạ quân, nên đành đeo tai nghe và nghe nhạc để xua đi nỗi sợ hãi trong lòng. Đột nhiên, tên chết tiệt hét lớn một tiếng, rồi không động đậy gì nữa, khiến tôi tưởng rằng quỷ đã xuất hiện. Bị dọa sợ tới mức ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy anh vươn vai tháo tai nghe của tôi xuống kỳ lạ hỏi. Sao lại phát ra được tiếng? Đêm nay tên chết tiệt này có ý định bám lấy tôi không buông có phải không? 5 lần 7 lượt tới dọa tôi. Đây là tai nghe, có thể nghe được nhiều bài hát. Nơi đó của các người không có phải không? Chỗ chúng tôi đây là thứ rất phổ biến. Cái này chơi không vui, thật là khó nghe. Không sợ tai bị hư sao? Cô lấy lại tai nghe, muốn sờ đầu của anh quá đi. Mỗi lần phát hiện ra thứ đồ gì mới mẻ, anh lại để lộ ra dáng vẻ rất đáng yêu. Là do anh không thích nghe, vậy lần sau tôi dẫn anh đi nghe hí kịch nhé. Quỷ vương dạ quân hất cằm khinh thường nói, bây giờ cái ca sướng đó không gọi là kịch, nhiều lắm cũng chỉ gọi là một khúc, ngay cả 1/10 bản lĩnh cũng không có. Ai da, tôi thật sự không nghĩ đến tên này còn biết hát. Chỉ nghe anh em vô thường nói anh thích nghe kịch, chứ chưa từng nghe biết hát. Vì vậy hứng thú của tôi liền nổi lên, muốn anh hát cho tôi nghe. Đột nhiên tên chết tiệt kia đi qua vai tôi, đắm xuống giường phía sau tôi. Ánh sáng một đỏ lé lên, quỷ liền rơi xuống đất. Té xỉu, không biết nói trước một tiếng sao, dọa chết tôi rồi. Nhìn về phía con quỷ thì thấy nó đang hung ác trừng mắt lên nhìn tôi. Tôi bị nó nhìn đến sợ hãi trong lòng. Đám quỷ này được một tầng hồng quang mờ mờ bao quanh, không giống với ánh sáng trên người của tên chết tiệt kia. Màu sắc ánh sáng trên người hắn ta có rất nhiều đoạn mút thấp, phải nói là không thể so sánh cùng đẳng cấp. Ông ba từng nói, quỷ cũng chia ra rất nhiều loại, trong đó loài ác quỷ do trước khi chết oán niệm sâu nặng, nên chết đi có ánh sáng màu máu, trở thành lệ quỷ, màu sắc càng đậm càng nguy hiểm đáng sợ. Lệ quỷ áo đỏ, cô luôn cho rằng đó là nữ quỷ, ai ngờ lại là nam. Quần áo trên người hắn ta rách nát, giống như là mặc lên người tấm vải đỏ đi, nhìn không ra hình dạng. Cô nghĩ khi hắn ta chết, chắc là rất thảm, mà chắc chắn là do anh giết. Chỉ là màu đỏ trên người của hắn ta rất mờ, nên chắc cũng không quá hung ác. Lệ quỷ áo đỏ thật sự, giết người không cần lý do. Quỷ vương dạ quân lại không có lương tâm như tôi, trong nháy mắt đã biến nó thành huyền hồn đan rồi đưa cho tôi. Cầm lấy. Khẩu vị nặng nha. Tận mắt nhìn thấy quá trình luyện thành huyền hồn đan, tôi còn có thể nuốt xuống được sao? Tôi nghĩ khẩu vị mình cũng chưa nặng đến vậy đâu. Nhận lấy huyền hồn đan, tôi đã muốn nhanh chóng cầm lấy hành lý chạy ra khỏi phòng, lại một lần nữa đi tìm nhà mới. Nhìn qua khách sạn đã bị khóa lại nề nếp, giá tiền tuy chỉ bằng 3-4 lần một khách sạn nhỏ, nhưng chí ít là ở đây tôi thấy yên tâm. Vào phòng mới thấy đúng là tiền nào của nấy. Cho dù là môi trường hay là thiết bị đều tốt hơn ở khách sạn nhỏ kia cả trăm lần. Đặc biệt là chiếc giường kia, tôi nằm lên cũng không quá lớn, hơn nữa lại còn rất mềm mại. Nằm trên giường như đang nằm trên mây vậy. Để hành lý xuống, tôi trực tiếp nằm trên giường làm tổ, lăn lộn nửa ngày cũng qua nửa đêm. Nếu như còn không ngủ, thì ngày mai tôi sẽ phải mang cặp mắt gấu trúc đi báo danh trường mới mất. Tiêu tiền rồi thì phải hưởng thụ đến mức có thể. Bật điều hòa rồi, lại bật tất cả đèn trong phòng lên. Lúc này tôi mới thoải mái nhắm mắt lại. Tốt hơn lúc nãy một chút, nhưng vẫn còn hơi nhỏ. Tôi đang tính tìm chủ công đánh cờ, thì giọng tên chết tiệt lại vang lên. Anh không cần ngủ sao? Nghĩ đến nơi anh ở giống như là đại điện của hoàng cung, rồi lại so sánh, thì đúng là nơi đây còn chưa bằng ao huyệt hoa của anh nữa. Nhắm mắt lại, tôi nói bằng giọng điệu ghét bỏ. Lúc ngủ trên giường tôi sao anh không chê nhỏ đi, vừa đến đã nhiều chuyện như vậy. Tầm mắt tên chết tiệt kia vẫn luôn đặt trên người tôi, biểu môi kéo chăn đắp qua đầu tôi nói. Tôi ngủ đây, anh vào ngọc bội trắng đi, thích làm gì thì làm, ngày mai tôi còn phải đến trường báo danh nữa. Không muốn. Tên chết tiệt bốc đồng kéo tôi dậy, anh ta nghiêm trang nhìn chằm chằm tôi nói. Em dùng vi phu xong liền vứt bỏ đúng không? Giữa chúng ta còn không ít nợ chưa tính đâu đấy. Trước đó còn liếc mắt đưa tình với Mộng Yểm vui vẻ lắm mà. Vứt vi phu sang một bên, coi chúng ta mù rồi chắc. Liếc mắt đưa tình. Mắt đi mày lại, Mấy từ này đều học được từ chỗ kia đó hả? Tôi quen với Mộng Yểm từ khi nào chứ? Quá lắm, chỉ mới nói chuyện mấy câu thôi mà. Chính anh đánh nhau hăng hái với Trần Tú Tài, không chịu làm việc chính. Nếu không phải tôi đi tìm Mộng Yểm, chuyện của Ân Minh sao có thể giải quyết dễ dàng như vậy chứ? Nhìn lại mà xem, cuối cùng ai là ném ai ở một bên. Chính anh là vì một người phụ nữ mà đánh nhau, ném tôi ở một bên không quan tâm. Bây giờ còn dám tìm tôi để tính sổ, còn có thiên lý hay không chứ? Tôi giải khỏi tay anh, xoay người nằm sát một bên tức giận nói. Hôm nay tôi cảm ơn sự giúp đỡ của anh, cho nên tôi sẽ không tính toán chuyện anh đang cố tình gây sự. Còn nữa, tôi không có liếc mắt đưa tình với ai cả, xin anh đừng có vu khống cho tôi. Cuối cùng, tôi thật sự muốn ngủ, có chuyện gì thì ngày mai nói, lui ra đi. Bóng người trước mắt lóe lên, thân thể bị đè xuống, gương mặt quyến rũ lòng người tên chết tiệt kia phóng to trước mắt tôi. Được rồi, tôi biết anh muốn tiếp tục làm xong chuyện phải làm. Quá lắm, chỉ là một vài vụn vặt, anh lại muốn rồi. Dù sao ở trong tay anh, phản kháng cũng không có tác dụng gì. Tôi cần gì phải đấu với người mình đã đấu không lại chứ. Trong chốc lát, tên chết tiệt kia đã lột sạch sẽ tôi. Khí lạnh thổi tới trên người khiến cả người tôi đều lạnh buốt. Hơn nữa, tên chết tiệt này còn là cái điều hòa di động trời sinh. Không nhịn được mà lạnh đến run rẩy. Hơi thở ấm nóng phun lên trên da thịt của tôi. Tôi vô ý thức, lùi về sau. Nụ hôn của anh giống như là hạt mưa bao trùm lấy từng cơ thể của tôi. Nhẹ nhàng mở hai chân tôi ra, vùi đầu vào nơi u mật. Một người lạnh lùng kiêu ngạo như anh, thế nhưng lại hạ mình vì tôi. Chương 96. Mặc dù chỉ là một lúc, nhưng anh đã sốt ruột tiến sâu vào bên trong tôi, dùng nơi nóng hổ của anh lấp đầy trong người tôi. Làm vợ cũng trải qua chuyện như vậy không phải một hai lần, nhưng tôi vẫn xấu hổ, ngại ngùng nhìn anh. Bởi vì mỗi lần tôi đều sẽ tự nhiên đỏ mặt, tim đập thình thịch, vẻ tò mò nghĩ vì sao người này giống như là hầm băng mà chỗ đó lại nóng như vậy. Nhớ hồi còn học cấp 3, có cô gái mà tôi đã không còn nhớ trông cô ấy thế nào, tên là gì. Chỉ nhớ là cô ấy rất lùn, còn chưa tới 1m6, nhưng bạn trai của cô ấy lại rất cao. Là người của đội bóng trong trường, dáng người cũng rất đẹp, mọi người hình như là không mấy coi trọng cặp đôi này. Nhưng trên thực tế, hai người bọn họ qua lại không lâu đã chia tay, hơn nữa còn là do cô gái chủ động đưa ra. Nguyên nhân rất thú vị, bởi vì cô gái không chịu nổi sự bạch bạch với cậu kia. Nói phương diện đó, cậu ta rất mãnh liệt, mỗi lần làm chuyện này lại đau đớn giống như là phải chịu khổ. Cậu ta có quay lại tìm cô gái ấy, nhưng hai người vẫn không qua lại với nhau. Cuối cùng anh chàng đẹp trai kia trở thành bạn trai cũ của cô ấy. Khi đó tôi nghe không hiểu lắm, bây giờ nghĩ lại lời của cô ấy quả thật là có đạo lý. Tất cả mọi người đều nói, tình yêu giữa đôi đuổi là thế này, thế kia, nhưng tôi chỉ muốn nói, vậy cũng phải tùy người mà khác. Có người nói tiếng của người đàn ông cao tỷ lệ thuận với tiêu chuẩn của anh ta, hơn nữa cũng tỷ lệ thuận với phẩm chất của anh ta. Tôi không biết cách nói này có căn cứ theo khoa học hay không, dù sao tôi cảm thấy cách nói này vẫn rất đáng tin. Ví dụ như bạn học mà tôi quen, ví dụ như tên chết tiệt. Đêm 14 tuổi đó, đêm đầu tiên của tôi bị hủy hoại bởi sự chênh lệch này. Cảm giác đau đớn xé tim xé phổi này vẫn còn là ký ức mới mẻ, làm cho tôi nhớ lại liền kinh hồn khiếp vía. Nếu nói giữa đàn ông và đàn bà, có lẽ bởi vì các nguyên nhân khác nhau dẫn ra chia tay. Nhưng tên chết tiệt, anh ta chính là một tên ngang ngược vô loại, hoàn toàn không để ý cảm nhận của người khác. Căn bản là tên khốn kiếp xây dựng niềm vui trên nỗi đau của người khác. Nói đạo lý với anh thì bằng đàn gãy tay trâu. Nếu muốn thì chuyện như vậy mà chia tay thì hoàn toàn không có khả năng. Kết quả cuối cùng chính là sẽ bị làm cho tới chết. Dù sao lấy đạo lý của anh thì tôi là người phải đi xuống bất cứ lúc nào. Chết sớm, chết muộn cũng đều giống nhau. Hay là ước gì tôi chết sớm một chút đấy. Nếu như lòng tôi có ám ảnh trên phương diện này, muốn hài hòa với anh rất khó. Cho nên mỗi lần làm tôi đều miễn cưỡng vượt qua sự miễn cưỡng của anh. Cho dù là dưới sức lực và tốc độ phát sinh cảm giác thì cũng chỉ là cảm giác trên nhu cầu sinh lý mà không có cảm giác khoái cảm kết hợp đến từ trong lòng. Còn nữa, tôi phát hiện ra một lệ cũ. Chỉ cần anh tự nhiên biến mất, sau đó lại xuất hiện. Trên cơ bản thì tôi đều bị anh giày vò khó chịu muốn chết, lại giống như bây giờ. Dù sao ở trong ánh mắt anh, tôi không có quyền nói không. Thật vất vả mới chịu đựng được đến khi anh xong việc. Nằm ở trên người tôi thở dốc nghỉ tạm. Tôi lại suy nghĩ lung tung gì đó. Cũng không biết tôi bị rút dây thần kinh nào mà nghĩ đến người thần bí kia. Tôi tự do dự, không biết có nên nói cho anh ta biết hay không. Nhưng lại sợ nhắc tới Trần Tú Tài sẽ chọc cho anh ta mất hứng thì lại khổ thân. Trong lòng tôi giãy dụa một lúc lâu nhưng vẫn quyết định im lặng. Trần Tú Tài hoặc gọi là Trần Dương gì đó giống như là trở thành bãi mìn giữa tôi và anh. Về sau rất ít khi nhắc tới là tốt hơn. Hơn nữa tôi đã rời khỏi nhà, cũng không muốn lại nhìn thấy người kia. Cảm giác bị người mình từng tin tưởng lừa dối thật sự không dễ chịu. Hơn nữa còn trong một thời gian rất dài, Trần Tú Tài cũng xem như là ân nhân cứu mạng của tôi. Mặc dù không mấy thiện cảm, nhưng tôi là một người trọng tình nghĩa, lại không nghĩ đến anh ta sẽ lừa gạt tôi. Nhất là ở trên vấn đề một người phụ nữ tên là Nhược Hy. Tôi cho rằng anh ta sẽ nói cho tôi biết chút gì đó, kết quả chỉ làm cho tôi càng thêm chán ghét. Có bóng đèn lắc qua lắc lại trước mắt. Ngón tay của Quỷ Vương Dạ Quân chỉ về phía đầu của tôi, giọng điệu khó chịu hỏi. Em thật sự là phụ nữ sao? Tôi mờ mịt gật đầu nói. Không phải anh vừa kiểm tra qua à? Chỗ đó của đàn ông không mọc thành bộ dạng của em. Hơn nữa em cũng không có bộ phận sinh dục của nam. Không phải là người lưỡng tính, anh yên tâm. Đây là tiết tấu cố tình gây sự sao? Tôi có phải là phụ nữ hay không thì anh ta đã sớm biết. Bây giờ còn hỏi vấn đề cấp thấp này nữa. Không phải là bị bệnh chứ. Quỷ Vương Dạ Quân há hốc miệng. Anh lập tức nắm lấy mặt của tôi kéo lên. Ta thấy không giống. Phụ nữ làm xong chuyện này đều thần bí mê man, yếu ớt không có sức. Cần một thời gian giảm sốc mới có thể khôi phục bình thường. Ta thấy ý chí của em tỉnh táo, còn có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ đến những chuyện khác. Lẽ nào nương tử biểu thị sự bất mãn về kỹ năng của vi phu hay sao? À ha, anh soi lỗi cũng thú vị đi. Không nói đến lượng tin tức trong lời nói của anh khá lớn. Chỉ cần nói đầu tôi thật sự đặc biệt, khác hẳn với người thường. Cơ thể là đầu không có cách nào đồng bộ. Cái này thì có thể mang ra trách mắng thôi sao? Xem ra ngài Thượng Tôn rất hiểu phụ nữ. Ngay cả cơ thể sau khi làm chuyện phòng the thế nào, anh cũng có thể hiểu rõ ràng. Chỉ tiếc là em khác với những người phụ nữ khác, từng ngủ với anh, không mắc bệnh mềm xương, nũng nịu này. Quỷ Vương Dạ Quân tìm một tư thế thoải mái nằm nghiêng ở trên giường. Một tay chống lên đầu nhìn chằm chằm tôi nói. Nói điểm chính. Tôi nhướng mày, đây chính là trọng điểm. Em trả lời, em là phụ nữ. Quỷ Vương Dạ Quân giơ một ngón tay lên lắc qua lắc lại. Còn nữa. Tôi bị anh hỏi lại chẳng hiểu ra sao. Không phải anh hỏi chuyện này sao? Còn cái gì nữa? Dáng vẻ mặt mũi. Được rồi, tôi rất nghiêm túc quan sát từ trên xuống dưới, sau đó nói đúng trọng tâm. Ở trong thời đại này, anh đã làm nam thần trong mắt của tất cả phụ nữ. Em vẫn tính là thỏa mãn về điều này. Không nói tới tính cách thói của anh, chỉ cần nói gương mặt này. Còn có thân phận bối cảnh của anh. Thực lực của anh và gia sản của anh thật sự có thể được tính là máy bay chiến đấu trong những kẻ cao ráo, giàu có, đẹp trai. Cho nên có chồng như vậy, các cô sinh viên đều hâm mộ không được. Tôi còn gì có thể soi mói chứ? Quỷ Vương Dạ Quân hừ một tiếng, ngón tay lắc qua lắc lại vài cái nói. Không phải cái này. Vẫn không phải à? Với tình huống bình thường, hỏi như vậy không phải điều hy vọng nhận được khen ngợi của phụ nữ sao? Tôi đã nói qua là anh vẫn không hài lòng. Chẳng lẽ là không hỏi về vấn đề kỹ thuật của anh sao? Người này không biết xấu hổ, đê tiện. Không ngờ lại hỏi tôi về vấn đề này. Tôi cũng đâu phải là đàn ông. Tôi làm sao biết được kỹ thuật này? Tôi hắng giọng một cái nói. Cái này thật ra vẫn rất lâu dài. Quỷ Vương Dạ Quân lập tức ghé sát mặt tôi. Dùng ngón tay lắc qua lắc lại của anh để nâng cầm tôi lên. Ép tôi nhìn về phía anh. Những lời nói đầu môi chót lưỡi của nương tử hình như còn rất nhiều. Trái một câu thật ra, phải một câu cái này. Em đang nói với vi phu cho có lệ, hay là đang miễn cưỡng mình? Vi phu cảm thấy căn cứ vào biểu hiện của nương tử, thì hình như là không hài lòng lắm về kỹ thuật của vi phu. Tôi suýt nữa thì muốn gật đầu nói đúng rồi. Tôi không hài lòng. Mỗi lần điều làm là làm cho người ta đau như vậy. Làm sao có thể thỏa mãn được chứ? Điều tại anh không tốt, đang yên đang lành, chỗ đó lớn như thế làm gì? Mặc dù rất hưởng thụ, nhưng vẫn quá tải. Nếu như nhỏ một chút, thì tôi tuyệt đối sẽ là cho điểm tối đa 100% đấy. Đương nhiên tôi cũng không dám nói thẳng lời này ra khỏi miệng. Nhưng tên chết tiệt này cũng không lại hỏi tôi nữa. Tôi rút ở trong ngực của anh ngủ thật say. Ở dưới hoàn cảnh lạ lẫm, lúc nào tôi cũng sẽ thức dậy rất sớm. Trời vừa sáng sớm tôi đã tỉnh táo, nghĩ tới chuyện tối hôm trước, tôi biết tên chết tiệt có thể hiểu sai ý của tôi không nữa. Cho dù tôi không trả lời anh, nhưng tôi nghĩ anh nhất định sẽ cho rằng tôi cảm thấy phương diện nào đó của anh không quá lợi hại. Không biết lấy trái tim cao ngạo kia của anh có thể bởi vậy mà đã kích không? Tôi nghĩ anh đã không biết anh chính là loại người càng ép càng hăng, chắc chắn sẽ tìm cơ hội để chứng minh bản thân. Quả nhiên đến sau nửa đêm, anh lại kéo tôi dậy đòi hỏi nhiều lần. Hơn nữa mỗi lần đều thay đổi các loại hình tư thế kỳ lạ, làm tôi kêu khóc không ngừng, liên tục cầu xin tha thứ. Ôi, cũng do tôi xui xẻo, không cố gắng nói rõ ràng. Thật ra tôi chỉ chê anh quá lớn, không điểm gì khác, rất là ok. Tôi không nói ra, chính là sợ anh cảm thấy tôi là người phụ nữ kỳ lạ. Ai sẽ đi chê người đàn ông của mình lớn chứ? Nhìn mặt trời nóng hừng hực, tôi đeo túi và bước từng bước trên đường đi về phía trước. Đây đều là do tên khốn kia ban tặng. Anh có thể thảnh thơi ở trong ngọc bội trắng, mà tôi vẫn phải dựa vào sức lực sống sót. Đến trường học, tôi hoàn thành thủ tục nhập học với tốc độ nhanh nhất, dự định quay về khách sạn nghỉ ngơi thật tốt. Ba mẹ hy vọng tôi ở trường, nhưng tôi nghĩ tên chết tiệt kia thỉnh thoảng xuất hiện. Nếu như tôi ở ký túc xá cùng với bạn học, thì chắc chắn là không tiện. Tôi cũng không muốn vừa tới nơi mới đã bị người ta đối xử như kẻ ngoại tộc. Sau khi hoàn thành xong tất cả thủ tục, tôi trở lại khách sạn và kết nối wifi, dùng điện thoại tìm phòng ở gần trường học. Tôi không nhìn không biết, vừa nhìn liền bị dọa cho giật mình. Ban đầu tôi dự định thuê một căn nhà, một phòng ngủ, một phòng khách. Không ngờ một tháng phải mất hơn 9 triệu. Một năm chính là hết mấy chục triệu. Cho dù trước đó giúp ân trường thuận trừ tà kiếm được 30 triệu, nhưng không đủ cho tôi nộp tiền thuê nhà. Tôi đã nói rõ là không tìm tên chết tiệt nhờ giúp đỡ. Vậy muốn có được công việc tốt đuổi quỷ kiếm tiền là không thể thực hiện được nữa. Cuối cùng tôi vẫn quyết định tìm người thuê chung. Tôi không ngừng trượt màn hình, thấy một cò nhà gửi ra tin tức. Một căn hộ có 3 phòng ngủ, một phòng khách, có nhà bếp, nhìn ảnh chụp cũng không hợp lệ lắm. Vì vậy tôi gọi điện thoại tới. Đối phương là một em gái nên tôi cũng yên tâm. Sau khi hỏi thăm, cô ấy nói căn nhà là do cô ấy thuê trọn gói, bởi vì quá đắt nên định chia ra cho thuê. Chương 97. Khách nhà mới là anh chàng đẹp trai. Sau khi hẹn thời gian với đối phương, tôi lại qua xem phòng trước. Căn nhà tốt hơn tôi tưởng tượng, rất sạch sẽ cũng rất rộng rãi. Ánh sáng cũng không tệ. Đối với loại người yêu cầu không cao như tôi, thì phòng này rất là ok rồi. Sau khi quyết định, tôi lại bắt đầu đặt mua các đồ dùng hàng ngày, mua chăn gói, giường gì đó, còn mua vài thứ rửa mặt và vào ở luôn. Dù sao hành lý của tôi cũng không nhiều, hơn nữa căn nhà vô cùng sạch sẽ, cho nên không cần thu dọn nhiều. Chẳng mấy chốc đã xử lý xong, có nơi ở, trong lòng tôi cũng thấy yên tâm hơn. Còn nhà của tôi là một em gái xinh đẹp với dáng người cao gầy, eo nhỏ ngực to. Khi đi trên đường, hai quả cầu lớn rung rinh lên thật sự là vô cùng mê người. Em gái ăn mặc thời trang, trang điểm cũng rất đẹp, là loại không trang điểm thì tuyệt đối không ra khỏi cửa. Mỗi lần thấy quả cầu của cô lắc qua lắc lại ở phía trước mặt tôi liền suy nghĩ. Em ngực to như vậy thì bảo những em gái sân bay phẳng phải làm sao chịu nổi. Nhưng cái này không phải là trọng điểm của tôi muốn nói. Bên ngoài có rất nhiều người đẹp nhân tạo. Sau khi tẩy trang xong thì phần lớn còn không có cách nào nhìn vừa mắt. Nhưng em gái cho thuê nhà của tôi lại vừa đẹp vừa mặt mộc tiêu chuẩn, tuyệt đối là một cực phẩm của dân gian. Qua tiếp xúc ngắn ngủi, tôi biết em gái này tên là Đặng Văn Nhi. Cho đến bây giờ, 3 phòng ngủ, 1 phòng khách mới chỉ là 2 người tôi và cô ấy ở. Lúc mới đến, tôi phát hiện cô ấy là một người thích sống về đêm. Tại sao tôi lại nói như vậy? Thật ra tôi cũng chỉ vô tình phát hiện ra thôi. Ngày đầu tiên khi vào ở, nửa đêm tôi rời giường đi vệ sinh, thì cô ấy mới vừa về. Hơn nữa, trên người còn có mùi rượu, thuốc lá. Suy đoán theo lẽ thường cũng biết là cô làm gì. Nhưng tôi không có hứng thú hỏi thăm chuyện sinh hoạt cá nhân của người ta. Hơn nữa, tôi và cô ấy cũng không phải là quan hệ có thể trò chuyện. Sau khi học viên mới báo danh xong, chính là tập quân sự. Trong thời gian đó, tôi còn có mấy ngày rảnh rỗi, có thể làm quen với hoàn cảnh mới, thành phố mới này. Thành phố nơi tôi học đại học còn lớn hơn thành phố tụi tôi ở gấp mấy lần. Nơi đây sầm uất hơn, đã xem như là thành phố tuyến một. Tất nhiên là giá cả ở đây cũng rất cao. Cho nên đối với loại người không cần ăn cơm như tôi, thì chi tiêu ít nhất cũng đã giảm hơn một nửa. Lập tức có thể phát hiện ra lợi ích khi ăn đồ nát này. Tôi vào ở nhà mới không được mấy ngày, lại nhận được điện thoại của Đặng Văn Nhi. Cô ấy bảo hôm nay có người mới tới xem phòng. Cô ấy có việc ở bên ngoài, không thể về kịp, bảo tôi dẫn khách đi xem. Về mặt giá cả thì không thương lượng, cũng chính là không thể bớt một phần. Hơn nữa cô ấy còn dặn đi dặn lại, rồi mấy câu kỳ lạ, làm tôi thấy hơi mờ mịt. Cẩn thận suy nghĩ lại, tôi nghi ngờ người tới xem phòng có thể là một người đàn ông. Tôi cho rằng cô ấy sẽ không cho sinh viên nam thuê. Kết quả cô ấy nói đàn ông thô bỉ, không được thuê, nhưng trai đẹp thì ok. Được rồi, đây là một thời đại nhìn mặt mũi, đã phổ cập đến mức cho thuê phòng cũng phải dựa vào mặt để quyết định rồi. Dù sao thì tôi cũng rảnh rỗi, chuyện nhỏ như vậy tôi dĩ nhiên là sảng khoái nhận lời. Nói thật, người tới xem phòng đến cũng rất nhanh. Tôi vừa bỏ điện thoại xuống, không bao lâu thì chuông cửa đã vang lên. Đối phương là một sinh viên nam cao khoảng 1m8, mặt mũi sáng sủa, là loại vừa nhìn đã thấy rất sáng sủa, nhìn lần thứ hai thì thấy đẹp trai. Tôi quan sát anh ta và hỏi, anh tới xem phòng sao? Anh chàng sinh viên lạnh lùng đáp một tiếng, cảm giác không phải là người thích để ý tới người khác. Tôi để cho anh ta vào cửa, dẫn anh ta xem gian phòng cuối cùng. Sau đó anh ta móc tiền ra đưa cho tôi luôn và nói, đây là tiền thuê nửa năm. Đối phương sảng khoái như vậy khiến tôi thật sự rất bất ngờ. Tôi suy nghĩ một lát nói, ở đây còn có một cô gái ở, anh sẽ không cảm thấy bất tiện chứ. Đối phương là một anh chàng sinh viên, nên tôi ít nhiều vẫn cảm thấy hơi lo lắng, sợ dẫn sói vào nhà. Trên tin tức mỗi buổi tối có rất nhiều bài nói những kẻ dê sờm, chuyên môn tìm nhà có sinh viên nữ thê để có thể làm những thứ hoạt động dơ bẩn gì đó. Loại phòng như tôi ở đều do cò nhà cho thuê lại. Căn bản không có hợp đồng đảm bảo gì, cho nên có một sinh viên nam bước vào, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì làm thế nào? Anh chàng sinh viên kia đi một vòng ở trong phòng, quan sát một lúc lâu mới lên tiếng. Phụ nữ không sống bẩn như đàn ông, hoàn cảnh ở đây tốt hơn phòng ký túc xá nhiều, tôi cũng không có yêu cầu gì khác, chỉ có một, chính là duy trì sạch sẽ. Được rồi, thích sạch sẽ là chuyện tốt, nhưng lời này nói ra từ trong miệng của nam sinh viên thì khó tránh khỏi cho người ta một cảm giác anh ta mắc bệnh nghiện sạch sẽ nghiêm trọng. Buổi trưa, anh chàng sinh viên chở đồ tới, anh ta còn dẫn theo một dì tới quét dọn gian phòng. Tôi cho rằng anh ta thuê người ở chỗ văn phòng giúp việc hoặc là người nhà. Kết quả tôi nghe dì này gọi anh ta là cậu chủ. Đó là người giúp việc trong nhà anh ta à? Tôi nghĩ tới buổi sáng, anh ta trả tiền sảng khoái như vậy. Quả nhiên là con cháu trong gia đình nghèo có. Chỉ là anh ta đã có tiền, thì cần gì thuê chung với người ta? Trực tiếp mua phòng hoặc thuê nhà là được rồi. Dì đó dọn dẹp xong lại vội vàng rời đi. Sau đó, người thanh niên này không rời khỏi phòng của mình nữa. Buổi chiều Đặng Văn Nhi gọi điện qua hỏi tình hình. Nghe nói cho thuê liền hỏi tôi xem anh chàng sinh viên kia có đẹp trai hay không. Tôi suy nghĩ một lát rồi nói, đẹp. Đặng Văn Nhi không nói gì mà cúp máy. Tôi cũng có chút sững sờ. Lúc này từ trong ngọc bội màu trắng, chợt vang lên tiếng hừ lạnh của tên chết tiệt. Tôi bất lực thở dài cúp điện thoại. Thời buổi này, nói thật một câu cũng là tội à. Hơn 10 giờ, Đặng Văn Nhi mới mang theo đầy mùi rượu trở về. Cô ấy vứt cái túi của mình lên trên sofa, thuận tiện đá giày cao gót, vác đôi chân dài của cô ấy ở trên bàn trà. Tôi tắm xong, thu dọn phòng tắm và đi từ bên trong ra. Vừa vặn thấy anh chàng đẹp trai mới tới ra khỏi phòng của anh ta. Sau khi đi qua phòng khách, anh ta nhíu mày, hình như là rất bất mãn với dáng vẻ tùy tiện của Đặng Văn Nhi. Tôi vội vàng đi tới, kéo người đẹp chạy vào phòng cô ấy. Đặng Văn Nhi rõ ràng là không sai tới mức không nhận ra ai. Đôi mắt to của cô ta đảo qua, nghi ngờ hỏi tôi. Cô kéo tôi làm gì? Tôi không để ý tới cô ấy mà đẩy cô ấy vào phòng. Sau đó mới lên tiếng. Có khách mới tới nhà rồi, cô cũng nên chú ý một chút đi. Ở trước mặt sinh viên nam như vậy, không tốt lắm đâu. Đặng Văn Nhi a một tiếng, xem thường nói. Tại sao tôi phải vì anh ta mà chú ý với hình tượng của mình? Nếu vẻ ngoài của anh ta ok, và cô đây có thể suy nghĩ lại. Tôi bất đắc dĩ, trở về phòng lấy tiền thuê nhà và giao cho Đặng Văn Nhi. Anh ta thuê nửa năm, cô đếm lại đi. Đặng Văn Nhi không nhìn mà nhét tiền vào trong túi. Không cần đếm, cô nhìn lại nghe đáng tin, tôi tin được cô. Tôi đi xem anh chàng đẹp trai mà cô đã nói. Nếu vẻ ngoài xấu xí thì tôi lại đuổi anh ta ra ngoài. Đặng Văn Nhi nói xong ở một cái, mùi này nồng muốn chết. Nhìn người đẹp lão đảo đi tới trước cửa phòng của anh đẹp trai. Đập một hồi, khóe miệng tôi lập tức giật giật. Chuyện gì? Anh chàng đẹp trai đi ra khỏi phòng tắm, thấy Đặng Văn Nhi gõ cửa với hình thức gần như muốn phá hủy nó, thì vẻ mặt tối sầm xuống. Đặng Văn Nhi ghé người ở trên cửa một hồi lâu rồi mới quay đầu. Nhìn chằm chằm vào người đàn ông phía sau và chớp chớp mắt. Cô ấy ngẩng người ra một lúc lâu mới lên tiếng. À, anh chính là người mới tới à? Nhìn vẻ ngoài thật mềm mại, đẹp trai. Nhóc mặt thất, tôi không nhận ra ánh mắt của cô cũng không tệ lắm. Ơ, đây là tiết tấu tôi nằm cũng trúng đạn sao? Tôi lập tức lúng túng, đi tới kéo Đặng Văn Nhi chạy về phòng của cô ấy. Cô uống nhiều như vậy, còn không quay về phòng của mình ngủ đi, ở đây ầm ĩ làm gì chứ? Tôi cố ý trách mắng Đặng Văn Nhi vài câu, sau đó mới nhìn về phía anh chàng đẹp trai giải thích. Thật ngại quá, cô ấy uống nhiều, chứ bình thường là không vậy đâu. Nào ngờ Đặng Văn Nhi bỗng nổi cơn say, đẩy tôi ra nói. Ai uống say chứ? Tôi không có say. Nhóc thất thất, cô mới là uống say đấy. Tôi không sao, cô quay về ngủ đi. Ơ, tôi có biệt hiệu nhóc thất thất lúc nào thế? Sao cô không gọi tôi là nhóc tinh tinh? Hay là hành tinh hay là tiểu tinh tinh đi. Đặng Văn Nhi lắc mông đi tới trước mặt anh chàng đẹp trai. Ngã đầu lên vai anh ta, đầy vẻ quyến rũ nói. Anh chàng đẹp trai, bao nhiêu tuổi? Tên gì vậy? Trương Tử Quyết, 21 tuổi. Tôi nhìn thấy anh chàng đẹp trai đã nhíu chặt chân mày. Chắc hẳn là anh ta đang cố kiềm chế hết mức trước dáng vẻ phóng đãng này của Đặng Văn Nhi. Tôi thầm nghĩ, nếu anh ta khó chịu không thuê nữa thì phải làm sao? Được rồi, dù sao thì họa cũng do mình gây ra, tôi nghĩ nhiều cũng vô dụng. Vì vậy nhìn về phía Trương Tử Quyết, mỉm cười rồi xoay người về phòng, nhắm mắt làm ngơ. Anh ta là một người đàn ông, hẳn là tiện tài cũng có thể làm được chuyện đối phó với phụ nữ này. Mạc Thất, đứng lại, kéo cô ta về phòng đi. Cái gì? Vào lúc tôi muốn đóng cửa, Trương Tử Quyết đột nhiên ra lệnh với tôi. Tôi nhìn lại, Đặng Văn Nhi đã giống như một con gấu túi treo ở trên cổ của anh ta, mà anh ta vô cùng lịch sự. Giang hai cánh tay, dáng vẻ rất tức giận. Tôi sợ anh ta sẽ lập tức ra tay với người phụ nữ trên người mất. Tôi lại buồn bực. Vừa rồi Đặng Văn Nhi vẫn vô cùng tỉnh táo, sao thoáng cái đã sai thành như vậy rồi? Tôi à, hình như tôi không đỡ nổi cô ấy đâu. Có câu nói gọi sai như chết chính là hình dung người đàn ông khi sai. Còn có người gầy yếu thế nào đi nữa? Sai rồi đều nặng như một tảng đá nghìn cân, muốn nâng cũng nâng không nổi. Mặt Trương Tử Quyết vặn vẹo, kéo Đặng Văn Nhi đi đến phòng của cô ấy. Cô cũng qua đây, phụ nữ thật rắc rối. Chương 98, nói thẳng. Lúc đầu tôi còn chưa rõ Trương Tử Quyết làm hành vi thừa thải này có ý gì, nhưng tôi thấy anh ta vừa đi từ trong phòng của Đặng Văn Nhi ra, liền đi thẳng vào phòng tắm. Không biết anh ta thật sự có thói nghiện sạch sẽ hay là ghét phụ nữ. Nói chung tôi cảm thấy anh ta không phải là loại người dễ gần. Hơn nữa tôi nghĩ tâm tư anh ta rất tinh tế. Có thể anh ta bảo tôi qua là sợ xảy ra hiểu nhầm gì đó. Dù sao cũng là trai đơn gái chiếc, cùng trong một phòng. Cô gái còn uống nhiều rượu, tóm lại là không tốt lắm. Phòng của Đặng Văn Nhi thật sự rất bừa bộn. Liếc mắt là có thể nhìn thấy quần lót các kiểu, lẳng lờ khiêu gợi, buộc dây lưng. Còn có cả quần chữ T, không trách được Trương Tử Quyết không muốn ở lại chút nào. Có một bạn cùng phòng ngày nào cũng sai thì thật là rắc rối. Nếu không phải là thuê phòng, tôi cũng không muốn thuê ở đây nữa. Tôi thật rất vất vả mới dỗ được Đặng Văn Nhi ngủ thiếp đi, thì đã nửa đêm. Tôi về phòng liền ngã đầu ngủ. Đêm nay tên chết tiệt ở trong ngọc bội màu trắng không tìm ra. Tôi thật sự đúng là cảm ơn trời đất. Tôi đang ngủ mê man. Chợt nghe phía bên ngoài vọng đến tiếng cửa mở, sau đó là tiếng bước chân dồn dập vang lên, tiếp theo là cửa phòng của tôi bị gõ. Trương Tử Quyết đứng ở ngoài cửa với vẻ mặt tái nhợt, hơi thở của anh ta có chút gấp gáp. Không chờ tôi hỏi, vội vã nói. Cô có biết sửa đồ không? Cái đó, phòng tắm hình như có vấn đề. Phòng tắm có vấn đề? Tôi thấy anh mới có vấn đề đấy. Hơn nửa đêm không có việc gì, đi nghiên cứu phòng tắm làm gì? Hơn nữa không phải là anh đã tắm rồi sao? Tôi dụi mắt. Vừa nhìn hình như anh ta đi từ trong phòng mình ra mà. Có liên quan quái gì đến phòng tắm? Mặc dù trong lòng tôi có nghi ngờ, nhưng phòng tắm thuộc về khu vực chung. Nếu nó thật sự có vấn đề, thì cuộc sống của tôi cũng sẽ gặp rắc rối. Cho nên tôi đi theo qua xem thử. Nếu như không giải quyết được, ngày mai tìm chú chủ nhà đến xem là được. Tôi đi ở phía trước, Trương Tử Quyết đi theo phía sau tôi, gần như sắp dính vào lưng của tôi. Kỳ lạ, không phải là phòng tắm có vấn đề sao? Anh ta có cần phải đi sát như vậy không? Nghĩ tới đây tôi quay đầu nhìn về phía anh ta, phát hiện anh ta trông rất mệt mỏi, dáng vẻ cúi đầu đứng ngồi không yên như vậy. Chờ tới khi mở cửa phòng tắm ra, tôi mới phát hiện không có chỗ nào khác thường. Tôi thấy vẫn tốt mà. Trương Tử Quyết đứng ở bên ngoài phòng tắm, vẻ mặt mờ mịt nhìn chăm chú vào bên trong. Sau đó chỉ về phía vòi sen nói. Chỗ đó không có nước. Vòi sen không phun nước, vậy có phải là ngắt nước không? Không phải mới vừa rồi vẫn tốt à? Vậy để tôi xem thử, có thể là bị ngắt nước. Tôi đi tới mở vòi ra. Thoáng cái nước từ trong phun ra ướt cả người tôi và Trương Tử Quyết. Tôi hít sâu một hơi, cố nói với mình là không thể nổi giận. Phải tin tưởng bạn cùng phòng, có thể vừa rồi đúng là không có nước. Tôi lau mặt, cố nặng ra một nụ cười nói. Bây giờ thì có nước rồi, anh có thể tắm. Tôi tính về phòng thay quần áo lại nói sao. Bị nước lạnh hắt vào người, tôi cũng tỉnh táo hẳn. Trương Tử Quyết không về phòng mà đi theo sát tôi tới cửa phòng. Anh ta bỗng nhiên kéo áo của tôi như muốn nói gì đó, nhưng nghẹn một lúc lâu vẫn không mở miệng. Có việc gì nữa? Trương Tử Quyết lắc đầu, nhưng trong anh ta hoàn toàn không giống với người không sao cả. Trực giác nói cho tôi biết, anh ta có phần không đúng, hơn nữa còn rất không thích hợp. Vì vậy tôi không kịp suy nghĩ, đã vén tóc của anh ta lên, quả nhiên ở giữa trán của anh ta có khí đen. Có lẽ Trương Tử Quyết bị hành động của tôi làm chấn động, ngay người hỏi, sao vậy? Tôi không biết nói thế nào, có thể bởi vì bản thân tôi có vấn đề, cho nên không giống lắm với người bình thường. Phần lớn mọi người đều thích xem mắt, nhìn khí sắc, hoặc là nhìn cái gì khác, nhưng tôi thì chỉ nhìn trán người. Cho nên khi tôi phát hiện ra Trương Tử Quyết không thích hợp, liền theo bản năng vén tóc mái của anh ta xem trán của anh ta thì có phải như tôi đã nghĩ hay không? Anh làm sao vậy? Tôi chỉ hơi do dự rồi nói thẳng vào vấn đề, chuyện như vậy không thích hợp để vòng vo. Thật ra phòng tắm không có vấn đề gì. Hơn nữa, không phải anh đi ra từ phòng tắm tìm tôi, mà mới từ trong phòng anh qua đúng không? Trương Tử Quyết không lên tiếng, cúi đầu thản nhiên nói một câu. Tôi không sao, cô ngủ đi. Có vài người luôn thích tự mình cân nhắc gì đó, giấu tâm sự ở trong lòng. Nếu như anh cố hỏi, thì chỉ càng làm cho người đó chống đối lại. Cũng giống như Trương Tử Quyết vậy, nếu anh ta không muốn nói, tôi cũng không hỏi ra, ngược lại không bằng chờ anh ta tự mình mở miệng. Sáng sớm, Đặng Văn Nhi tới gõ cửa, thật là sống lâu mới thấy được người đẹp, không ngờ biết dậy sớm ra ngoài mua đồ ăn sáng. Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc ở phía Tây à? Từ phòng tắm rửa mặt chải đầu xong đi ra, tôi vừa ngáp vừa đi tới phòng khách. Lúc này Trương Tử Quyết đã ra khỏi phòng, trong sắc mặt của anh ta có vẻ rất tệ, chắc hẳn là tối hôm qua ngủ không ngon. Anh chàng đẹp trai, ăn sáng đi. Thấy Đặng Văn Nhi nhiệt tình, Trương Tử Quyết chỉ lãnh đạm trả lời, không ăn. Lời thoại của tôi đã bị anh chàng đẹp trai cướp mất. Nếu tôi từ chối Đặng Văn Nhi, vậy chẳng phải sẽ làm cho người ta khó xử sao? Một người phụ nữ không ngủ đến trưa không rời giường. Một lần dậy sớm ra ngoài mua đồ ăn sáng cho bạn cùng phòng. Kết quả ai nấy đều từ chối. Vậy sau này còn có thể ở chung được nữa sao? Đặng Văn Nhi cầm chai giấm đi ra khỏi phòng bếp tò mò hỏi. Làm gì mà không ăn? Một ngày ba bữa, bữa sáng là quan trọng nhất. Không ăn thì cơ thể sẽ không chịu nổi đâu. Anh ngồi xuống cùng ăn một chút đi. Nước bánh bao ở cửa hàng này rất ngon đấy. Ái chà, Đây là tỏ tình trắng trợn đấy. Hóa ra là nàng có ý với chàng, tôi chẳng qua được hưởng sái mà thôi. Nhưng một cô gái xinh đẹp, một chàng đẹp trai kết hợp lại một chỗ cũng rất tốt. Mà cái bóng đèn như tôi ở đây cũng không muốn cản trở bọn họ. Vì vậy tôi cầm một cái bánh bao bỏ vào trong miệng, tìm cớ quay về phòng. Nhưng lại phòng khách, mặc cho bọn họ muốn dụ dỗ nhau thế nào cũng được. Tôi thoải mái ngủ bù, khi tỉnh lại thì đã là buổi trưa. Trong lúc đang làm ổ trên giường, chơi trò chơi, lại nghe được có người gõ cửa. Tôi đang chơi hăng nên không ngẩng đầu mà bảo người ta tự mở cửa. Khi tôi thấy Trương Tử Quyết thì lập tức ngồi dậy đàng hoàng. Không ngờ tới anh ta lại tìm tôi. Anh tìm tôi à? Trương Tử Quyết đứng ở ngoài cửa hỏi. Không có chuyện gì lớn. Tôi chỉ muốn hỏi cô có thấy qua một thứ màu vàng hình tam giác, đại khái lớn như vậy. Anh ta vừa nói vừa dùng tay ra hiệu cho tôi. Tôi suy nghĩ rất lâu, lại không có chút ấn tượng nào. Rất đắt tiền à, có thể là rơi ở đâu đó. Để tôi cùng đi tìm giúp anh. Chúng tôi gần như lật tung cả nhà, cũng không tìm thấy được thứ màu vàng hình tam giác của Trương Tử Quyết đã nói. Có thể chúng tôi gây ra tiếng động quá lớn, làm Đặng Văn Nhi cũng tỉnh dậy. Cô ấy ngáp và lười biếng, đi ra ngã người trên sofa nhìn chúng tôi. Hai người đang tìm gì thế? Rơi đồ à? Trương Tử Quyết ngậm chặt miệng, tôi không nghĩ nhiều và nói. Ừ, cô có thấy qua một vật nhỏ màu tam giác như thế này không? Có phải cô nói là lá bùa không? Ờ, tôi có thấy ở trong phòng tắm. Đồ rơi trên mặt đất nên tôi nghĩ là người không cần nữa, nên liền ném trong bồn cầu rồi. Chà chà, trong hai người ai mê tín vậy? Còn làm thứ này nữa. Trương Tử Quyết trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách. Cả người đều trở nên u ám, không nói câu nào đã về phòng của mình. Dùng sức đóng sầm cửa lại. Đó là của anh chàng đẹp trai. Tôi không nhịn được thêm một câu. Đặng Văn Nhi không để ý mà cười nói. Hóa ra là anh ta à. Tôi thật sự không nhìn ra, dáng người cao lớn mà còn tin vào quỷ thần. Màu vàng, hình tam giác, rất nhỏ. Ba đặc trưng này thật ra rất rõ ràng. Tôi không nghĩ tới thứ Trương Tử Quyết tìm thật ra là lá bùa trừ tà, thì đúng là ốc heo. Anh ta mang thứ này theo bên người, thì chắc hẳn là biết mình gặp phải đồ không sạch sẽ. Tối hôm qua tới tìm tôi là vì sợ, không muốn ở một mình. Ôi, con người tôi đúng là luôn tìm kiếm thứ kỳ lạ, cộng thêm thích chỏ mỏ vào chuyện của người khác. Sau khi đoán ra vài điều, tôi biết rõ ràng thì sự thật không chịu nổi. Đặc biệt, người đó còn là bạn cùng phòng của mình, cho nên đợi đến khi Đặng Văn Nhi ra ngoài, tôi mới chạy tới gõ cửa phòng của Trương Tử Quyết. Cửa phòng nhanh chóng được mở ra, Trương Tử Quyết nhìn tôi với vẻ âm thầm lo lắng, cũng không nói một lời nào. Tôi do dự nói, tôi tìm anh có hơi đường đột, nhưng anh vẫn đi ra đây, tôi có chuyện muốn nói. Trong phòng khách, tôi ngồi trên sofa, Trương Tử Quyết đứng ở đó, liếc nhìn sofa đầy thù ghét nói. Tôi đứng là được rồi, cô nói đi. Tôi muốn phỉ nhổ thói nghiện sạch sẽ của anh ta, nhưng nghĩ lại vẫn thôi đi. Hỏi thẳng không quanh co. Anh đeo bùa trừ tà, tối hôm qua anh tìm tôi là vì sợ đúng không? Anh nói thật cho tôi biết, có phải anh gặp thứ gì đó không? Phần 15 xin được kết thúc ở đây. Nếu thấy hay, hãy cho mình một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn.